Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 39, đánh giết. Tiểu tử, đừng trốn đi, lén lén lút lút, nhanh đi ra cho ta. Phó chấp sự cầm linh kiếm, nhắm ngay chung quanh điên cuồng đâm lên, trục phong đâm không ngừng thi triển mà ra, dày đặc đâm xuyên cuốn lên từng đợt mãnh liệt khí kình. Nhưng mỗi một chiêu đều không có đánh trúng Dịch Thiên Vân. Ngược lại là đều đánh trúng trước mặt phòng ốc. Trong chớp mắt cái này kiên cố phòng ốc liền bị đâm xuyên thành vô số cái động khẩu. Sau một khắc phòng ốc này cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng này. Ầm vâm một tiếng liền sụp đổ xuống dưới. Hắn tựa như là đã mất đi lý trí. Khắp nơi hướng bốn phía công kích. Bởi vì hắn căn bản là cảm giác không thấy Dịch Thiên Vân khí tức, cho nên tựa như là con ruồi không đầu, khắp nơi bay loạn, lung tung công kích, giống như là như bị điên. Khi hắn muốn điên rồi thời điểm, một đạo thân ảnh quỷ mị từ sau lưng của hắn xông ra, như cùng một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần, hướng phó chấp sự hung hăng đâm đi qua. Lần nữa hướng trên thân thể của hắn hung hăng đâm một cái. Phó chấp sự lần này phản ứng đồng dạng không chậm. Trở tay đúng vậy đưa tay một chạm. Tốc độ thậm chí so Dịch Thiên Vân còn nhanh hơn mấy phần. Đây chính là tu vi bên trên chênh lệch. Liền xem như tăng cường gấp 6 lần lực lượng. Như cũ không cách nào bổ khuyết ở trong đó trống chỗ. Hai người bọn hắn ở giữa tu vi chênh lệch 4 cái cảnh giới. Căn bản không phải gấp 6 lần hiệu quả có khả năng lấp bù lại. Chí ít cần hơn gấp 10 lần lực lượng mới có thể bổ khuyết tới. Ám ảnh áo choàng hiệu quả. Mở ra, một bộ đồ đen từ không trung bao khỏa mà đến. Không có cái gì lực phòng ngự nhưng. Đúng vậy, từng tầng thật mỏng hoán xa. Nhưng ở bao khỏa xuống tới lúc, mang tới hiệu quả lại là kinh người vô cùng, miễn dịch hết thảy thương tổn 5 giây. Cao thủ so chiêu, 5 giây, có thể ra rất nhiều chiêu. Đừng nói là 5 chiêu, 10 chiêu, thậm chí là 20 chiêu, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên cái này ám ảnh áo choàng có thời gian cooldown nhưng lần sau sử dụng phải cần 1 ngày. Cũng chính là tình huống trước mắt hắn chỉ có thể dùng một lần. Đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay hoàn toàn phồng lên. Nắm chặt tinh hồng dao găm hướng phía trước đâm ra ngoài. Hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ. Cũng chỉ muốn không ngừng mà đã đâm đi. Bành. Trùng điệp một kiếm đâm tới. Phó chấp sự cho là mình một chiêu này. Có thể đem Dịch Thiên Vân cho đâm ra lỗ thủng lúc. Tại đâm trúng thời điểm, phát hiện mình giống như là đâm vào một đoàn trên bông. Một chút lực đạo đều không có. Phải nói lực đạo của hắn đều bị hấp thu rơi mất. Hoàn toàn miễn dịch rơi mất công kích của hắn. Dịch Thiên Vân vẻn vẹn thân thể nhoáng một cái. Trong tay tinh hồng dao găm hung hăng đâm đi lên. Bất quá lần này công kích là phó chấp sự cổ. Phó chấp sự chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Cấp tốc hướng phía trước lệch ra. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Cứ như vậy tránh qua. Tránh né hắn đâm xuyên. Tại một kích thất bại về sau. Dịch Thiên Vân nắm lấy tinh hồng dao găm. Nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Hướng phó chấp sự trên thân đâm tới. Phốc phốc một tiếng. Lại là đâm vào cái kia phó chấp sự trên thân thể. Bởi vì trên thân nguyễn giáp quan hệ, không có hoàn toàn đâm vào đi. Tuy nhiên giống như trước đó, vẫn là đâm vào phó chấp sự nội bộ xương sườn gãy mất mấy căn. Thậm chí là nội tạng chảy máu. Sau một khắc, phó chấp sự liền vội vàng hướng mặt trước nhanh chóng thối lui mà đi. Khóe miệng đã là tràn ra huyết dịch đến. Thể nội loạn thành một bầy. Nếu không phải hắn dáng chống đỡ lấy, đã sớm phun ra một ngụm máu tới. Tuy nhiên tại hắn nhanh chóng thối lui đồng thời, Dịch Thiên Vân đã chăm chú kéo đi lên. Lần nữa hướng hắn đâm tới. Giống như quỷ mị, một mực kéo đi lên. Hắn không có tiếp tục công kích phó chấp sự cổ, những này khe hở chỗ, chủ yếu là hắn sợ công kích không trúng. Hắn tốc độ so với phó chấp sự vẫn là chậm nhiều lắm, mục tiêu thu nhỏ, tỷ lệ chính xác tự nhiên sẽ đại giảm. Vừa rồi thất bại, đúng vậy ví dụ tốt nhất. Bởi vậy hắn hiện tại đúng vậy nhắm ngay phó chấp sự mãnh liệt đâm là được rồi. Coi như không có đâm rách hộ giáp, tại cái này lực lượng cuồng bạo phía dưới, như cũ có thể đem hắn đâm thành trọng thương. Hỗn trướng tiểu tử, chớ có phách lối. Phó chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ra hiện ra cái ngọc hạp, đột nhiên mở ra, sau một khắc, vô số tua hướng bên này đâm đi qua, đều trúng đích cái kia ám ảnh áo choàng không có có hiệu quả. Phó chấp sự sợ ngây người, không nghĩ tới mình đòn sát thủ này, đều không dùng chỗ. Lão tạc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn đâm tới, vị trí vẫn là trước đó đâm trúng vị trí. Cút ngay cho ta. Phó chấp sự nổi giận gầm lên một tiếng, lại là trở tay một kiếm, chỉ là lần này hắn tốc độ liền chậm hơn nhiều lắm. Chợt hắn cảm giác phần lưng mát lạnh, cảm giác được một thanh sắc bén dao găm đâm chọc vào, tiến nhập phần lưng của mình. Tại đâm trúng về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, để công kích của hắn thất bại. Ngươi đâm xuyên qua ta nhuyễn giáp. Phó chấp sự không thể tin được nhìn lấy hắn, độc tố cấp tốc ở trong cơ thể hắn lan tràn, trong nháy mắt liền để hắn không cách nào động đậy, trong tay linh kiếm đều không nắm vững, từ trong tay trượt xuống, rớt xuống đất, liên tục đâm trúng nhiều lần như vậy. Ngươi phá nhuyễn giáp, chẳng lẽ không khả năng bị ta đâm rách sao? Dịch Thiên Vân trên tay đã nhiều một bộ quyền sáo, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết ta, đoán thần tông sẽ không bỏ qua ngươi. Phó chấp sự quỳ rạp xuống đất, hắn ngay cả trèo chống khí lực của mình cũng không có. Yên tâm đi, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Chờ ngày nào ta tu vi trở nên mạnh hơn, sẽ đích thân đạp vào môn, đem các ngươi đoán thần tông cho đạp bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Chợt hắn mở ra hết thảy hình thức, vô luận là lấy được kinh nghiệm, vẫn là may mắn quang hoàn, đều cho mở tối đa. Sau một khắc, hắn huy quyền hung hăng đập tới, mà phó chấp sự chỉ có thể trơ mắt nhìn, đều không thể động đậy ngăn cản. Bành, trùng điệp một quyền, phó chấp sự bị một quyền đánh nổ, triệt để không có nửa điểm khí tức, theo sát lấy một loạt sổ tự, điên cuồng loạn động đi ra, thành công đánh giết phó dư sinh, lấy được kinh nghiệm giá trị 100.000 điểm, hoàng kim 5.000 lượng, ám khí bạo vũ lê hoa châm, chỉ có thể dùng một lần, điên cuồng giá trị 1.000 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ thất tầng. Đốt, chúc mừng ngươi, thành công vượt cấp đánh giết boss. Thu hoạch được đặc thù khen thưởng ngoài định mức thăng một cấp. Rút thưởng cơ hội một lần. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ bát tầng. Thăng liền hai cấp, để hắn đều sợ ngây người. Nhất là vượt cấp đánh giết boss, còn có thể có khen thưởng. Lời nói trước khi nói đánh giết cái kia Lương Thiên Thành lúc, tại sao không có khen thưởng? Đoán chừng là vượt cấp chiến đấu biên độ không đủ lớn, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Cái này tuôn ra đến đồ vật, cũng quá ít điểm a. Liền phải một kiện bảo vũ lê hoa châm, cùng trước đó hắn dùng cùng loại a. Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới cái này bảo vũ lê hoa châm, cũng là bị hiệu quả cho sợ ngây người. Bảo vũ lê hoa châm hiệu quả, trong phạm vi 100 mét. Luyện linh kỳ lấy nội tu vi, mệnh chúng chắc chắn chết. Cái này quá nghịch thiên một chút đi. Luyện linh kỳ lấy nội tu vi hẳn phải chết, bao quát luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi. Đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Dạng này thế nhưng là có thể thanh lý mất một nhóm người lớn a. Đến lúc đó ai còn dám vây quanh ta? Dịch Thiên Vân đều bị cái này cho chấn một thanh. Rơi xuống đồ chơi tuy nói tương đối ít, nhưng đồ vật còn là rất không tệ. Chỉ là đối ngưng đan kỳ tu vi cường giả, hiệu quả liền rất có hạn. Điên cuồng hệ thống tăng cấp 5.858.159. Gạch nối gạch nối, điên cuồng hệ thống tăng cấp, thịnh đường kiếm thánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.